Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau, giữa lúc sắp sửa ra khỏi nhà đi bờ biển, thì có hơn 10 người đeo băng đỏ từ trường học của Tống Phạm Bình ập tới. Họ đi thành hàng ngang như cua bò. Lý Trọng và Tống Khương không biết họ đến khám nhà, cứ tưởng bạn của bố đến thăm. Trông thấy nhiều người băng đỏ như thế kéo đến, đứng chật nhà một cách oai phong lẫm liệt. Lý Trọng và Tống Khương vui mừng hớn hở, cứ luồn đi luồn lại giữa đám đông như luồn trong rừng cây. Giữa lúc này bỗng một tiếng kêu đánh sầm, khủng khiếp nổi lên. Lý Trọng và Tống Khương giật mình hốt hoảng, run cầm cập. Hai cậu bé nhìn thấy chiếc tủ đựng quần áo đã lăn chỏng chơ ra đất. Quần áo của gia đình và những thứ để trong ngăn kéo tung ra khắp nền nhà. Những kẻ đeo băng đỏ này giống như đám người bới nhặt đống rác, cúi xuống tìm khế ước bán ruộng đất của gia đình. Tống Phạm Bình xuất thân gia đình địa chủ, bọn người này đoán chắc nhất định anh cất giấu khế ước bán ruộng đất, chờ khi thay đổi triều đại sẽ đưa ra. Những tên đeo băng đỏ lại lật giường, bày gỗ lát nền nhà ra để tìm. Lý Trọng và Tống Khương nép vào cạnh Tống Phạm Bình. Hai đứa con nhìn thấy bố tươi cười, không hiểu vì sao bố vẫn còn vui vẻ như thế. Bọn người này biến gia đình Tống Phạm Bình thành một đống đổ nát, cũng không tìm thấy chứng từ bán ruộng đất. Bọn chúng lần lượt đi ra từng tên. Tống Phạm Bình vẫn tươi cười đi theo như tiễn khách, lại còn mời chúng. Uống chén trà rồi ấy đi. Trong bọn họ có tên đáp. Không uống. Tống Phạm Bình tươi cười đứng ở cửa. Khi bọn họ đi ra khỏi ngõ nhỏ, anh mới quay vào nhà. Lúc này nét mặt anh vẫn còn cười. Sau khi ngồi xuống ghế, nụ cười đã biến mất như ngọn đèn vụt tắt, khiến Lý Trọc và Tống Cương sợ hết hồn. Tống Phạm Bình ngồi bất động một lúc lâu, mặt sắt hàn hằn, lâu lắm không nhúc nhích. Hai đứa con bước tới rụt rè hỏi, có đi bờ biển nữa không hả bố? Như trong cơn mơ bị đánh thức, toàn thân Tống Phạm Bình run run, anh đáp, đi. Nhìn ánh nắng ngoài sân, anh bảo, trời đẹp thế này đương nhiên là phải đi rồi. Anh giơ tay chỉ quần áo vương vãi khắp nền nhà và bảo, thu dọn sạch nhà đi đã. Tống Phạm Bình dựng lại tủ, kê lại giường, bảy tấm lát nền đóng lại đinh. Lý Trọng và Tống Cương bám theo bố, cho quần áo vào tủ, xếp đồ dùng vào ngăn kéo. Tống Phạm Bình lại tươi cười như đột nhiên đèn lại sáng. Anh vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói nhiều chuyện vui, khiến hai con cười khúc khích. Đến trưa, cuối cùng ba bố con đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thậm chí còn sạch hơn trước. Ba bố con lấy khăn rửa mặt, lau mồ hôi, lấy tay phủi bụi trên quần áo, lại đứng trước gương chải đầu. Sau đó, sửa soạn ra khỏi nhà, thăm bờ biển. Khi ba bố con mở cửa, 7-8 học sinh trung học đeo băng đỏ đứng ở ngoài. Ba tên cướp giật huy hiệu Mao Chủ tịch của Lý Trọng và Tống Cương cũng có trong số đó. Tống Cương nói với bố, bố ơi, bọn chúng cướp huy hiệu Mao Chủ tịch của chúng con, bố mau mau dạy bảo chúng nó. Lý Trọng nói với bọn kia, trả đây, trả huy hiệu cho ta đây. Ba tên kia cười khì khì, đẩy hai đứa con ra. Tên Tôn Vĩ tóc dài nói với Tống Phạm Bình, chúng tao là Hồng Vệ Binh đến khám nhà. Tống Phạm Bình cười đáp, mời, mời vào. Tống Phạm Bình tỏ vẻ lấy làm bọn chúng, khiến Lý Trọng và Tống Cương không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn Hồng Vệ Binh ùa vào, trong nhà lập tức nhốn nháo, chiếc tủ vừa dựng lên lại lăn cành ra đất. Tấm lát nền vừa phủ xong lại bị bẫy lên. Quần áo vừa gấp tử tế lại bị vứt tung ra. Những người ở trường Tống Phạm Bình lúc trước đầy đổ tủ, lật giường chiếu, bẫy tấm lát, cũng cầm sách, giấy ở khắp nơi trong nhà, xem kỹ càng. Họ muốn tìm văn bản khế ước bán ruộng đất cất giấu trong nhà Tống Phạm Bình. Bây giờ, Hồng Vệ Binh sồng sộc đến, là sói vào chuồng dê, chó vào ổ gà. Chúng đập vỡ tan tành, nồi, bát. Chúng bẻ gãy đũa, vứt bừa bãi ra đất. Chúng vừa lục soát, vừa nhét đồ vào túi, vừa hỏi nhau xem đối phương lấy thứ gì. Đám Hồng Vệ Binh đánh đập cướp giật nhà Tống Phạm Bình suốt một buổi chiều. Chúng đã nhìn thấy không có cái gì đập được nữa, không có cái gì lấy được nữa. Các túi quần, túi áo của chúng đã căng phồng. Lúc bấy giờ, bọn chúng mới huýt sáo miệng, bỏ đi. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tống Phản Bình đánh thức hai con. Anh bảo có cơm rồi. Lúc này trong nhà đã lên đèn. Lý Chọc và Tống Cương ngồi trên giường dụi mắt. Tống Phản Bình bế mỗi đứa một bên ra ngồi trước mâm. Chúng trông thấy vẫn chỉ có một bát rau xanh, ba bát cơm để bên cạnh. Bốn chiếc bát mè may mắn còn lại sau khi bọn học sinh Hồng Vệ Binh đến đánh đập và cướp giật. Chúng bưng bát mè lên mới thấy không có đũa. Đũa đã bị Hồng Vệ Binh bẻ gãy hết khi thu dọn nhà, đã được vứt vào sọt rác. Hai cậu bé bưng bát cơm đang bốc hơi ngùn ngụt, nhìn bát rau xanh mỡ màng. Không có đũa, không biết ăn thế nào đây. Tống Phạm Bình quên khuấy nhà không còn đũa. Anh đứng lên đi lấy đũa, mới chợt nhớ đũa đã bị bẻ gãy, vứt hết đi rồi. Bóng dáng cao to của anh đứng tại chỗ không động đậy. Ánh đèn tù mù chiếu đầu anh lên tường, cái đầu trên tường to bằng cái chậu rửa mặt. Tống Phạm Bình cứ đứng thế một lúc. Khi quay lại, anh cười một cách thần bí, hỏi hai con. Các con đã từng thấy người thượng cổ dùng đũa chưa? Lý Chọc và Tống Cương lắc đầu hỏi bố một cách đầy hiếu kỳ. Người thượng cổ dùng đũa gì hả bố? Tống Phạm Bình mỉm cười đi đến cửa, nói với hai con. Chờ một lát, bố đi lấy. Lý Chọc và Tống Cương nhìn bố gión ra gión rén mở cửa đi ra, lại gión ra gión rén khép cửa, thần bí và hết sức cẩn thận, y như anh phải đi tới thời thượng cổ xa xăm. Tống Phạm Bình sau khi ngồi xuống trước mâm cơm mới chìa hai tay sau lưng ra, đưa cho hai con mỗi đứa một đôi đũa. Hai cậu bé cầm đôi đũa của người thượng cổ, ngắm nghía mãi, cảm thấy dài gần bằng đũa dùng thường ngày, chỉ to nhỏ khác nhau, hơi cong vênh, mà trên đũa lại còn có đốt nữa. Lý Trọng phát hiện ra đầu tiên, cậu nói, đây là cành cây. Tống Cương cũng phát hiện, cậu hỏi bố, đũa của người thượng cổ tại sao giống cành cây thế hả bố? Đũa của người thượng cổ là cành cây, Tống Phạm Bình nói, bởi vì người thượng cổ không có đũa nên họ lấy cành cây làm đũa. Hai cậu bé chợt hiểu, thì ra người thượng cổ dùng cành cây ăn cơm. Lý Trọng và Tống Cương bắt đầu dùng cành cây bố Bình vừa bè về để ăn cơm. Khi phà vào mồm, cảm thấy có vị hơi đắng đắng, chan chát. Chúng dùng đũa của người thượng cổ ăn cơm thời nay. Chúng ăn rất ngon lành, ăn vã mồ hôi chán. Khi hai cậu bé ăn no, ợ lên, mới phát hiện trời đã tối. Mới nghĩ đến lẽ ra hôm nay ra bờ biển. Hôm nay không có gió to, không mưa to, ánh nắng hôm nay sáng đến lóa mắt. Nhưng hôm nay không được đi ra bờ biển. Hai đứa trẻ lập tức nếu máu. Tống Phản Bình hỏi các con có phải không thích đũa của người thượng cổ hay không? Chúng lắc đầu trả lời. Chúng con thích đũa của người thượng cổ. Tống Cương đau khổ nói. Hôm nay không ra được bờ biển. Tống Phản Bình hỏi. Ai bảo là hôm nay không ra được bờ biển hả con? Lý Chọc đáp. Nhưng mà không còn mặt trời. Tống Phạm Bình lại nói, không còn mặt trời thì đã còn mặt trăng con ạ. Buổi sáng, khi mặt trời rực rỡ, cả nhà đã chuẩn bị đi ra bờ biển. Nhưng cho mãi đến đêm trăng lên, thanh lạnh, họ mới bắt đầu đi. Hai đứa con mỗi đứa một bên, dắt tay bố, đi rất lâu trên con đường sáng trăng. Khi ba bố con ra đến bờ biển, đúng lúc thủy triều lên. Đây là biển lần đầu tiên hai cậu bé nhìn thấy trong đêm. Biển cả trong đêm thần bí khôn lường và biến hóa đa dạng khiến hai cậu xúc động, tự dưng reo lên. Lần này Tống Phạm Đình không bịt mồm các con. Bàn tay to của anh xoa đầu hai con để chúng mặc sức reo hò. Còn bản thân anh cứ thần người nhìn biển cả trong đêm đen. Khi ba bố con ngồi xuống bờ đê, biển lớn ban đêm khiến hai con bắt đầu sợ hãi. Chỉ có tiếng gió và tiếng sóng. Trăng khi có khi không, biển cả trong đêm tối hình như lúc phình to ra, lúc co nhỏ lại. Lý Chọc và Tống Cương, một đứa bên trái, một đứa bên phải, ôm chặt Tống Phạm Bình. Tống Phạm Bình giang hai cánh tay ôm hai con, không biết chúng đã ngồi trên bờ biển bao lâu. Sau đó chúng ngủ. Tống Phạm Bình đằng trước bế một đứa, sau lưng cõng một đứa, đưa hai con về nhà.